Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 349, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Yến Yến hầm hừ trở về phòng học. Còn tưởng rằng chị ta là người tốt, vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, không ngờ lại là người cay nghiệt. Cha chị ta là sư trưởng thì cao hơn người khác sao? Cứ như chúng ta nói chuyện với chị ta cũng không xứng vậy. Lý Na bĩu môi, bây giờ tớ cảm thấy, chắc chắn huấn luyện viên của chúng ta chướng mắt người như vậy. Nhất định là chị ta không theo đuổi được giáo quan Lộc, nên mới nói vì bệnh tật mới yêu thầm gì đó. Lý Quyên cũng nói, tớ muốn nói từ lâu rồi, không thể tin mấy lời chị ta nói xấu vợ giáo quan Lộc. Nói giáo quan Lộc bị mê hoặc gì đó, giáo quan Lộc đường đường là trung tá. Đâu phải kẻ ngốc, Triệu Ý Yến hừ một tiếng, khinh bỉ, tám phần là ghen ghét người ta. Tô Nguyễn gật đầu tán thành, các cậu nói rất đúng, hôm nay đa số bạn học vây xem đều có chung suy nghĩ với bạn cùng phòng Tô Nguyễn. Đàn chị Bạch Khả Hân trong truyền thuyết thực tế là người cao cao tại thượng, khinh người bạn học bình thường. Hiện giờ, cho dù Bạch Khả Hân tự mình tới xin lỗi Tô Nguyễn, ấn tượng này vẫn khó có thể xóa nhòa. Dù sao xin lỗi vẫn dính hiểm nghi đang diễn trò. Không phải sao, mấu chốt là trong tình huống bình thường, khả năng chuyện này chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ, nhưng mà sức sát thương từ vật riêng tư như băng vệ sinh quá lớn, đã tăng thêm một phần bái quái. Tốc độ lan truyền của mọi người lập tức tăng vọt. Vốn dĩ Bạch Khả Hân là người xin nghỉ học lại một năm, bạn bè trong lớp không nhiều. Sau chuyện này, cô ta muốn dung nhập vào tập thể, muốn kêu gọi mọi người làm gì đó cũng sẽ không dễ dàng. Bên này, tâm trạng của Tô Nguyễn vô cùng tốt. Bên phía Bạch Khả Hân hiển nhiên là ngược lại. Cô ta cũng nhanh chóng ý thức được điểm này từ thái độ xa cách của bạn học. Trong lòng vô cùng tức giận. Vốn dĩ bước đầu tiên trong kế hoạch của cô ta là hủy hoại thanh danh của Tô Nguyễn, khiến mọi người đều khinh thường phỉ nhổ đối phương, cho rằng đối phương không xứng với anh Minh Sâm. Đợi đến khi mọi chuyện lên men đến mức độ nhất định, lại đi tố cáo với quân khu chuyện lung tung rối loạn Tô Nguyễn mắc phải. Đến lúc đó dù đã kết hôn thì sao? Quân hôn thì thế nào? Quân hôn bảo vệ quân nhân, không phải bảo vệ Tô Nguyễn. Tô Nguyễn không đủ phẩm hạnh, còn làm ra chuyện có lỗi với anh Minh Sâm. Cưỡng chế ly hôn vẫn còn nhẹ, chỉ là không ngờ mới bước đầu tiên đã thất bại thảm hại. Đúng là đã xem nhẹ Tô Nguyễn rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Khả Hân xa sầm mặt. Sau khi suy tư một lúc, tan học cô ta không về chỗ ở bên ngoài trường, mà đi thẳng đến phòng làm việc của hội trưởng hội sinh viên. Vân chi hội sinh viên trong trường là tổ chức lâu đời. Hội trưởng hội sinh viên có phòng làm việc riêng biệt. Bạch Khả Hân đẩy cửa ra lập tức trông thấy 4-5 người đang ngồi bên trong nói gì đó. Thấy cô ta vào phòng, tất cả mọi người đều ngậm miệng. Phong cảnh Diệp ngượng ngùng chào hỏi. Khả Hân, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đang nói tới chuyện hai hôm trước. Bạch Khả Hân có chút không vui. Nam sinh làn da màu lúa mạch, dáng người cao ráo ngồi giữa đám người kia, cười hì hì, hỏi, ai chọc giận Khả Hân của chúng ta thế? Ngoài Phong cảnh Diệp ra, mấy người khác đều đứng dậy tự động lui sang một bên. Một nữ sinh trong số đó còn kéo ghế giúp Bạch Khả Hân, đặt ở giữa Phong cảnh Diệp và người nam sinh kia. Sắc mặt Bạch Khả Hân vừa hòa hoãn lại, sau khi ngồi xuống lại bĩu môi, không vui hừ một tiếng. Không phải các cậu đang thảo luận sao? Nam sinh da màu lúa mạch ngượng ngùng nói. Chuyện đó, cậu đừng giận nữa. Không phải chỉ là hiểu lầm sao? Chúng tớ đang thương lượng xem nên giúp cậu làm sáng tỏ thế nào. Hay là ngày mai tớ đi tìm bạn học kia nhé? Ai nói tôi hiểu lầm? Sao tôi không hiểu lầm người khác? Chỉ hiểu lầm cô ta. Bạch Khả Hân cả giận. Cố Tuấn Phi, cậu cũng cho rằng tôi là loại người khinh người người khác sao? Cố Tuấn Phi sửng sốt. Có ý gì? Nữ sinh kia cố ý hãm hại cậu à? Vì sao? Hai người đâu quen biết? Bạch Khả Hân nói. Ai nói không quen biết? Chính vì quen biết, biết cô ta không phải thứ tôi mới không muốn cô ta tiếp cận tôi. Không ngờ cô ta lại cắn trả. Bạch Khả Hân càng nghĩ càng giận. Chẳng trách lại lừa được một đám người xoay vòng vòng. Đầu óc đủ linh hoạt. Cố Tuấn Phi nhíu mày. Vì sao cô ta phải hãm hại cậu? Bạch Khả Hân ấm ức nói. Ai biết được, khả năng là biết tôi chán ghét cô ta. Rốt cuộc người đó là ai? Cụ thể đã xảy ra chuyện gì? Phong Cảnh Diệp hỏi. Bạch Khả Hân nhìn anh ta một cái. Nói ra thì cậu cũng quen biết đó. Tên Tô Nguyễn, nghe nói cậu từng theo đuổi cô ta à? Cố Tuấn Phi lập tức tiếp lời. Cười ha ha nói, chính là nữ sinh từ chối cậu chủ Phong à? Còn nói không thích kiểu người như cậu ấy gì đó. Cách chương.